Kệ pháp cú số 314, nữ nhân ghen tuông. Kệ pháp cú 314 này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, liên quan đến một cái nữ nhân ghen tuông. Có một cái bà mà do ghen tuông cho nên là bà đã dùng những cái hình phạt rất là tàn nhẫn đối với một cái người nữ tỳ mà đã gian díu với chồng bà ta. Bà ta đã bắt trói giam cái người nữ tỳ vào nhà, rồi sau đó hai vợ chồng mới đi đến tinh xá để nghe pháp. Thì những cái người gia quyến đó, họ thấy tội cái cô nữ tỳ cho nên họ mới thả cái nàng nữ tỳ này ra. Thế rồi cái người nữ tỳ này mới đi đến tịnh xá và bạch cái sự kiện này đến với Đức Bổn Sư. Thì Đức Đạo Sư mới phán nhẹ rằng dù chỉ là một việc ác nhỏ cũng không có nên phạm, và cho dù cái hành động này không ai biết hết, chỉ có một mình biết thôi, thì cũng không có nên phạm. Bởi vì cái hành vi bất thiện nó sẽ đưa đến quả khổ trong tương lai, chỉ có hành vi thiện nó mới đưa đến an lạc. Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng ác hạnh không nên làm xong chịu khổ lụy, thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn. Có nghĩa là tốt hơn hết là đừng nên có những cái hành vi sái quấy, sai lầm. Bởi vì nếu mà làm ác thì ta sẽ khổ về sau, còn nếu như ta làm những cái điều thiện thì ta sẽ hoan hỷ với việc thiện của mình làm, và ta sẽ nhận được kết quả của thiện nghiệp. Dứt thời pháp thì cả hai vợ chồng chứng được quả dự lưu, và tất cả nha nhân cùng với gia chủ đều hướng về chánh pháp.